Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336 này nơi nào như là chữa bệnh. Quả thực là chịu hình Thẩm Tú Chân nói. Liền mạnh mẽ đem nàng nam nhân bế lên thân. Cố Tranh chạy nhanh hỗ trợ không thể không nói. Thẩm Tú Chân là một cái phi thường ái sạch sẽ nữ nhân. Mặc dù là có một cái nằm trên giường không dậy nổi nam nhân. Trong phòng cũng không có gì mùi lạ. Người bệnh trên người cũng thực sạch sẽ. Nhạc Linh Chi âm thầm cấp Thẩm Tú Chân điểm một cái tán. Đối một cái chính mình từ bỏ chính mình, nửa chết nửa sống nam nhân, còn có thể có kiên nhẫn đem hắn thu thập đến sạch sẽ. Nếu là Cố Tranh mẹ hắn, khẳng định làm không được điểm này. Rõ ràng là hai tỷ muội, khác biệt lại lớn như vậy. Diêu đại trụ vẫn là không nghĩ phối hợp. Hắn nương vào phòng, đôi mắt hồng hồng cầu hắn. Nhi a. Ngươi liền đáng thương ngươi nương cùng cha ngươi, còn có ngươi tức phụ, ngươi còn như vậy đi xuống, hải tử làm sao bây giờ? Ngươi có biết, vì chữa khỏi bệnh của ngươi, nhà của chúng ta nơi nơi vay tiền, tiểu hồ bởi vì những cái đó nợ nần, thiếu chút nữa liền làm nhân ra tới cửa con rể, còn muốn cưới một cái ngốc nữ. Diêu đại trụ sừng sốt một chút, trong miệng nói thầm. Cũng không phải ta cố ý không cho nàng trị, lão đại phu đều trị không hết bệnh. Một cái tiểu nữ hài như thế nào có thể trị? Nhạc Linh Chi cười tủm tỉm, những cái đó lão đại phu dùng phương pháp không đúng, ngươi loại này bệnh, ta có một loại đặc biệt phương pháp, chỉ cần ngươi phối hợp, ta bảo đảm có thể trị hảo ngươi. Hảo đi, Diêu đại trụ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, duỗi tay cấp Nhạc Linh Chi bắt mạch. Nhạc Linh Chi nghe xong một chút liền buông ra tay, từ trong bao quần áo mặt lấy ra phóng ngân châm bao. Ngươi loại này bệnh a, đến châm cứu mới hảo đến mau. Tiếp theo Nhạc Linh Chi liền ý bảo Thẩm Tú Chân bỏ khai hắn phía sau lưng quần áo, lại ý bảo Cố Tranh cùng Thẩm Tú Chân đè lại hắn. Trong chốc lát chát huyệt vị có điểm đặc biệt, đến lúc đó sẽ có điểm đau, ngươi chịu đựng một chút. Vâu, ta sợ ngươi nhịn không được lộn xộn, cho nên làm cho bọn họ trước đè lại ngươi, ngươi thứ lỗi ha. Cố Tranh nghe được Nhạc Linh Chi nói như thế, liền nghiêm túc lên. Dứt khoát đối Thẩm Tú Chân nói. Gì cả, ta một người liền có thể. Hắn đến bảo đảm đại di trưởng vừa động đều không thể động, miễn cho ảnh hưởng Nhạc Linh Chi phát huy. Nhạc Linh Chi đệ nhất kim đâm tại hạ đi, Diêu đại trụ phản xạ có điều kiện mà hô to lên. A, đau quá, nếu không phải Cố Tranh ấn hắn, hắn khẳng định sẽ thối lui đến giường bên trong đi, lại duỗi tay đem phía sau lưng châm nhổ. Đáng tiếc hắn nhúc nhích không được. Nhạc Linh Chi cười nói, đau là được rồi, thuyết minh ta chát trúng huyệt vị. Đệ nhị châm đi xuống, Diêu đại trụ giống giết heo chu lên lên. A, dừng tay, mau dừng tay, a, Diêu đại trụ vẻ mặt thống khổ, xem đến Thẩm Tú Chân kinh hãi kinh, lão thái thái cũng là vẻ mặt lo lắng. Nhạc Linh Chi như cũ cười tủm tỉm, thực hảo, lại chát trúng huyệt vị. Một hồi lâu, Diêu đại trụ nhịn không được oán giận. Nào có ghim kim như vậy đâu, ngươi rốt cuộc có thể hay không? Y thuật, ngươi chẳng lẽ là tới bắt ta thử tay nghề, này nơi nào như là chữa bệnh, quả thực chính là chịu hình. Nhạc Linh Chi nghiêm mặt nói, ta liền thái hậu nương nương bệnh đều y hảo, hoàng thượng còn tặng kim tự chiêu bài, ngươi nói ta có thể hay không y thuật? Chẳng lẽ ngươi liền hoàng thượng thánh chỉ cũng muốn hoài nghi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu đại chủ chạy nhanh sửa miệng. Hảo, ngươi sẽ y thuật, ngươi là nhất bổng, nhưng ta không nghĩ chỉ, ta không chịu nổi đệ tam châm, ta thân mình suy yếu, hiện tại đầu hảo vựng, lại đến một châm khả năng sẽ chết. Nhạc Linh Chi nói, bởi vì ngươi không có muốn ăn, cho nên ngươi thân mình suy yếu, này tam châm là sư phụ ta sáng tạo độc đáo tam thần châm, chuyên môn trị liệu muốn ăn không phấn chấn, tam châm qua đi, bảo đảm thấy hiệu quả, nếu không được, liền lại chát tam châm. Lại không được nói liền lại chát. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.